Năm mất mùa, xuyên thành Mụ La Sát, ta có siêu thị vạn năng. Chương 455. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có lẽ là mấy ngày nay nơm nớp lo sợ, không nghỉ ngơi tốt mới thế. Tiền Mộc Mộc mở miệng nói bừa, bị Lệ Thanh Trí giữ lại ở huyện phái. Nàng ngoài việc khám bệnh cho người ra, cũng không cần làm bất cứ việc gì khác. Mỗi ngày ấy giống như một lão thái gia. Nghe Tiền Mộc Mộc nói vậy, Lệ Lâm Thanh cũng không hỏi nhiều nữa, ăn vài miếng đơn giản rồi đặt đũa xuống. Các người từ từ ăn, đứng dậy rời đi. Trong lòng Tiền Mộc Mộc đang nghĩ chuyện này, cũng không ăn nhiều. Hứa lão thái thái thấy đại nhi tức ăn ít như vậy, còn khuyên vài câu, đều bị Tiền Mộc Mộc ba lượng đẩy ngàn cây nhẹ nhàng đối phó qua. Ăn tối xong, trời đen đêm lạnh, mọi người đều không ra ngoài, co mình lại, nói chuyện với nhau. Hứa Gia Thạch nằm lì bên người Tiền Mộc Mộc. Nương, con lại ở một lúc nữa là phải trở về rồi, không nỡ rời xa người. Tiền Mộc Mộc dùng ngón tay ấn vào trán thằng bé. Làm cái gì? Con tưởng là tiểu nãi hoa 3 tuổi sao? Ngày ngày dính lấy nương con. Hứa Gia Thạch lè lưỡi. Đây không phải là xa nương lâu rồi. Nhớ nương sao? Tiền Mộc Mộc xoa xoa đầu của tiểu thạch đầu. Con làm việc ở Tửu Lâu cho tốt, gần đây hẳn là sẽ không rời khỏi kinh thành. Ta sẽ nghĩ cách tìm việc gì đó làm. Chúng ta cũng không thể cứ ở mãi trong phủ chiến vương, vẫn phải dọn ra ngoài. Đại nhi tức, con nói đúng. Hứa lão thái thái cực kỳ đồng ý. Nói thật ra, nhà người khác tốt thế nào đi nữa cũng không thoải mái bằng nhà mình. Ta ở chỗ này cảm thấy không được tự nhiên lắm. Nếu không phải sợ con trở về không tìm thấy chúng ta, chúng ta đã muốn dọn ra ngoài từ lâu rồi. Hứa lão đầu không nói chuyện, nhưng cũng gật gật đầu. Mặc dù người trong phủ chiến vương không đuổi bọn họ, nhưng ỷ lại chỗ này cũng không phải là kế lâu dài. Tiền Mộc Mộc cau mày nghĩ một chút. Ngày mai, ta sẽ đi tìm chỗ ở. Cuộc nói chuyện ban ngày nghe được trong Tửu Lâu, khiến nàng để tâm. Đương Kim Hoàng chuẩn bị xuống nam, chuyện này đã truyền đến lão Bách Tính. Này nói rõ chuyện này nháo ra đang tĩnh rất lớn trong nội cung, đã hoàn toàn không giấu được nữa. Mặc dù như vậy, vẫn phải tìm nhà. Thái độ Lệ Lâm Thanh đối với nàng rất kỳ lạ. Nàng muốn hỏi một câu, nhưng lại sợ moi ra bí mật gì đó. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên dọn ra ngoài thì tốt hơn. Vân Mộng Hạ Vũ Trô dù chỉ ở kinh thành không được bao lâu, quyết định xong ý tưởng, Tiền Mộc Mộc liền về phòng, ngủ một giấc đến sáng hôm sau. Tỉnh dậy, dọn dẹp, chào hỏi, ra ngoài, sáng sớm hỏi người trông cửa một chút. Nghe nói, đường Tây An có một khu có rất nhiều nhà cho thuê. Tiền Mộc Mộc hỏi thăm dọc theo đường đi. Đến đường Tây An, ở chỗ góc tường, dán đầy những tờ giấy lộn xộn. Nheo mắt lại, nghiêm túc nhân dạng, này, tìm nhà à? Từ phía sau vang lên một tiếng hỏi không được khách sáo cho lắm. Tiền Mộc Mộc quay người lại, nhìn người đó một cái, lạnh nhạt gật gật đầu. Người đó ngậm tẩu thuốc, hút một hơi, nhà ta có nhà, ngươi thuê không? Xem qua đã rồi nói. Tiền Mộc Mộc cũng không vội trả lời ngay. Người kia có lẽ thấy vẻ mặt của Tiền Mộc Mộc bình tĩnh, khí thế hơi lạnh lùng, hơi thu lại thái độ hung hăng, nghiêng đầu, đi theo. Đi một đoạn men theo đường, rẽ vào một con ngõ, dừng lại, ở hộ thứ ba, người kia đẩy cửa ra, ở bên cạnh giới thiệu, nhà này trước kia ta mua cho nhi tử không có tiền đồ gì kia của ta làm nhà tân hôn, chỉ đáng tiếc xúc sinh đó cứ phải làm ầm ĩ với ta, bây giờ ta cũng không muốn cho nó nữa, nên muốn cho thuê kiếm chút tiền, ngươi xem thế nào? Tầm mắt Tiền Mộc Mộc quét qua một vòng, cộng thêm viện ước chừng khoảng 200 mét vuông, viện nho nhỏ, bên trái là nhà bếp, bên phải là phòng chứa đồ và nhà vệ sinh, gian chính kèm hai gian xương phòng trái phải, Trong viện còn có một cái giếng, rất thuận tiện lấy nước. Cách vách thỉnh thoảng truyền đến tiếng đọc sách. Ở 6 người cũng không quá chật chội. Trong mắt Tiền Mộc Mộc hiện lên một tia hài lòng, lại vẫn không vội bày tỏ thái độ. Thuê một tháng bao nhiêu tiền? Thấy ngươi cũng thẳng thắn, ta cũng không vòng vo với ngươi. 20 lượng một tháng. Nơi này vị trí rất tốt, bây giờ đang là Tết không có người bày hàng gì. Bình thường con đường này người đông tấp nập, nếu ngươi muốn buôn bán gì đó cũng tiện. Người kia nói, về điểm này, Tiền Mộc Mộc cũng đã quan sát qua. Con đường này, dọc đường quả thật có rất nhiều cửa tiệm. Chỉ là bởi vì đang là Tết, đều đang trong tình trạng đóng cửa nghỉ làm. Tiền Mộc Mộc đứng dưới mái hiên, suy nghĩ một chút, có thể giảm một chút được không? Người kia phun ra một làn khói, chậc, có hơi mất kiên nhẫn. Được rồi, đừng nói nữa, 15 lượng thấp nhất rồi. Còn không được nữa thì ngươi đi đi, tôi cũng không muốn dây dưa với ngươi. Vậy thì 15 lượng, thành giao. Tiền Mộc Mộc lại quét mắt nhìn ngôi nhà một lần. Viết giấy cho thuê nhà đi, đi theo ta. Người kia dẫn Tiền Mộc Mộc đến phòng bên cạnh gõ cửa. Này, có ai ở nhà không? Qua một lát, cửa sân mở ra. Ai vậy? Lời vừa dứt, hắn ngẩng đầu lên, Tiền Mộc Mộc cũng trợn to mắt. Tô tiên sinh, Hứa phu nhân, Tô Nam Chiết mở hoàn toàn cửa ra. Trời ạ, ngươi thế mà lại đến kinh thành. Người trong nhà ngươi đều ổn cả chứ? Đều ổn. Tiền Mộc Mộc có hơi kích động. Tiểu Phục có bên cạnh ngươi không? Ở bên trong, nó thấy ngươi đến chắc chắn rất vui. Tô Nam Chiết còn chưa nói xong, Tiền Mộc Mộc đã bước vào trong. Tiểu Phục, nương đến rồi. Tiếng đọc sách trong phòng chợt im bặt. Cánh cửa bị đẩy ra. Nhìn người trước mặt, Hứa Gia Phục sửng sốt. Tiền Mộc Mộc ôm chặt lấy Tiểu Phục, hai tay Hứa Gia Phục bám vào bả vai thân nương nhà mình. Một cơn đau xót dâng lên trong lòng, chọc cho hốc mắt cay cay. Lo lắng mấy ngày nay hóa thành thực chất, nước mắt lộp bộp tuôn rơi. Nương, con rất lo lắng cho người. Tiền Mộc Mộc ôm chặt Tiểu Gia Hỏa. VTV, từ đầu xuống lưng thằng bé hết lần này đến lần khác. Nương cũng rất lo lắng cho con. Tỷ tỷ đệ đệ muội muội con đều ổn cả. Tiểu Lạc Lạc cũng khỏe. Gia Gia nãi nãi đều ở kinh thành. Lý Nha Nhi hiện tại là nghĩa nữ của nàng, cũng coi như tỷ tỷ của Hứa Gia Phục. Hứa Gia Phục nắm vạt áo của nương, từ từ ra khỏi vòng ôm, cúi đầu lau nước mắt. Nương, con nghe nói quan sai đến thôn bắt lính, đại ca bị mang đi đúng không? Tiền Mộc Mộc khó khăn gật gật đầu. Hứa Gia Phục mím môi. Đừng sợ, nương, đại ca sẽ không sao. Đại ca trước đây đã làm rất nhiều chuyện, làm nương tức đến nỗi mất ngủ. Nhưng nó biết, trong lòng nương rất lo lắng cho đại ca. Mỗi một người bọn họ, nương đều rất thương. Sẽ không có chuyện gì. Tiền Mộc Mộc nắm khăn tay, lau nước mắt cho Hứa Gia Phục, nở một nụ cười. Ta thuê căn nhà ở bên cạnh, sau này chúng ta lại có thể ở cùng nhau. Thật sao? Ánh mắt của Hứa Gia Phục sáng lên. Lừa con làm gì? Tiền Mộc Mộc chọc chọc chóp mũi nó. Sau này không được lười biếng, ta ở cách vách có thể nghe thấy tiếng đọc sách của con. Con chắc chắn sẽ cố gắng gấp đôi. Ánh mắt Hứa Gia Phục lóe lên sáng tối đan xen. Đúng thật là quá tốt rồi. Có thể gặp được nương đúng thật là quá tốt. Đợi đến khi Tiền Mộc Mộc ra khỏi nhà cách vách, dấu cho thuê nhà cũng đã viết xong. Đưa 15 lượng bạc cho chủ nhà. Người phải giữ gìn nhà thật cẩn thận. Mỗi một tháng ta sẽ đến kiểm tra. Nếu ngươi làm hỏng chỗ nào, ta sẽ bắt ngươi đền. Chủ nhà không chút khách sáo mà hung dữ nói. Tiền Mộc Mộc gật đầu. Yên tâm đi, nếu là do chúng ta làm hỏng, tuyệt đối không chối bỏ. Chủ nhà lắc lắc bạc, quay người rời đi. Cách chương.